Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn mờ của ký túc xá, không khí vẫn đặc quánh những căng thẳng chưa tan. Căn phòng nhỏ như nén chặt hơi thở của từng người chơi. Tiền Phú Cường đột một lên tiếng, giọng cao vút đầy khiêu khích. Này, cậu mặc đồ đen kia, anh tên gì, sao không lại đây giới thiệu bản thân? Chơi với nhau mà bí ẩn thế thì khó hợp tác lắm đấy. Cậu bé mặc đồ đen chẳng thèm để tâm, lặng lẽ tiếp tục kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng. Đôi mắt đen láy như không chút cảm xúc, chỉ chú mục vào từng chi tiết, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó quan trọng giữa bầu không khí C-H-E-T chóc. Phú Cường trao mày, giọng gắt lên, người gì đâu mà lạnh lùng, có chắc anh ta đi cùng tụi mình không? Đừng bảo là có quỷ lẻn vào đây nhé. Lê Chi xỏ giày, bước xuống giường, trả lời dứt khoát. Cậu ấy đi cùng chúng tôi. Cô nhìn sang cậu bé áo đen. Tạ Khung, vừa phát hiện gì à? Câu trả lời của cô khiến cả phòng như ngừng thở trong một giây. Tiền Phú Cường trố mắt. Tạ Khung, anh nói cậu ấy là Tạ Khung á? Tạ Khung quay đầu lại, liếc Phú Cường một cái, rồi lạnh lùng trả lời Lê Chi. Không có gì, Lý Trầm Minh như bị ai đánh cho choáng váng, suýt nữa trượt ngã khỏi giường. Khoan, hoan đã, cậu, Lê Chi. Cậu ấy, Tạ Khung, không phải hai người đang thủ nhau đến mức ai gặp trước thì G, I, E, C trước mà. Sao bây giờ lại lập đội với nhau được? Từng ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía họ. Lê Chi chỉ thản nhiên gật đầu, giọng bình tĩnh. Đúng vậy, chúng tôi không những không đánh nhau, mà còn lập đội. Phản ứng của người chơi trong phòng còn chưa nguôi thì bình luận ngoài livestream đã bùng nổ. Ha ha ha ha, trời ơi, tụi bây có cần ngạc nhiên đến thế không? Dù biết là dreamer, nhưng công nhận sốc thiệt. Sói đơn độc Tạ Khung lần đầu tiên lập đội, lại còn với Lê Chi kẻ thù số một. Trời ơi, hai đại lão phối hợp đẹp đến mức tôi muốn đẩy thuyền mãi mãi. Đừng quên còn Lý Kiến Huy. Ai đẩy thuyền mà không sợ anh cầm đê? A, à, o xử lý thật hả? Kệ đi, fan CP không biết sợ là gì. Đẩy là đẩy, Chi Chi bé nhỏ mà lạnh lùng, đáng yêu phát rồ. Tôi muốn ôm cô ấy mà nhai luôn quá. Lần đầu tiên tôi thấy một đám trẻ con đi phá đảo phó bản. Quái dị mà hay không chịu được. Bỏ mặc sự ồn ào, Tạ Khung bước đến cánh cửa bị khóa, lấy ra đạo cụ mở khóa, động tác dứt khoát. Khi anh chuẩn bị mở cửa ra ngoài, một người chơi tên Bành Thuấn hoảng hốt lên tiếng. Anh định làm gì vậy? Ra ngoài à? Không được. NPC đã cảnh báo rồi, không được tự ý rời phòng. Tạ Khung chẳng buồn nhìn, chỉ đẩy cửa. Quan sát hành lang rồi quay đầu hỏi. Lê Chi, cô đi không? Lê Chi tiến lên, giọng bình thản nhưng chắc nịch. Đừng vội, chúng ta nên lên kế hoạch trước. Tạ Khung không nói gì, nhưng cũng không rời đi. Anh đứng im bên cánh cửa, như một con thú đang rình mồi, chờ thời cơ. Lê Chi nhìn những người còn lại, chậm rãi phân tích. Mình nghĩ cô nhi viện này chính là cửa ải cuối trong phó bản. NPC vừa nói rằng đến sáng sẽ có người đến nhận nuôi chúng ta. Có thể việc được nhận nuôi là cách để thoát khỏi phó bản. Câu nói vừa dứt, ánh mắt mọi người đều nghiêm lại. Ký ức đã trở lại, ai nấy đều là người chơi dày dạn kinh nghiệm, lập tức hiểu ra dụng ý trong lời NPC. Bành Thuấn phản đối ngay, vậy thì càng không nên ra ngoài. NPC đã nói rõ, chỉ những đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời mới được nhận nuôi. Ra ngoài lúc này là vi phạm quy tắc. Lê Chi liếc nhìn anh ta, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NPC nói họ chỉ chọn những đứa trẻ ngoan, sạch sẽ, thông minh, lanh lợi. Hãy thử nhìn lại chúng ta đi. Ai trong số này giống như một đứa trẻ được chọn? Mọi người im lặng nhìn nhau. Sau chuỗi hành trình bỏ chạy không ngừng, ai cũng lấm lem bùn đất, tóc rối bù, quần áo xộc xệch như bọn trẻ lang thang đầu đường xó chợ. Ngay cả bản thân họ còn thấy ngán ngầm, chỉ y tán đồng ngay lập tức. Đúng đó, hệ thống lúc nào chẳng thích chơi bẩn. Nếu chúng ta ngoan ngoãn đợi đến sáng thì có khi chẳng ai được chọn. Lê Chi gật đầu, quan trọng nhất là mình thấy ký túc xá này rất không an toàn. Cô nhớ lại ánh mắt của người phụ nữ mập mạp khi nhìn họ lúc nãy. Tham lam, như đang nhắm tới một món hàng đã chắc chắn nằm trong tay. Phó bản lần này không giống những lần trước. Chúng ta không được giao nhiệm vụ cụ thể, từ lúc vào ngôi mộ cổ đến giờ, chỉ có một điều, chạy trốn. Nên mình đoán đây là phó bản đào thoát, nếu cứ ngồi yên ở đây, chẳng khác nào tự đưa đầu ra cho quái vật ăn. Căn phòng này bị khóa chặt từ bên ngoài, nếu không có ý định nhốt họ, sao lại cẩn thận đến vậy? Chẳng ai ngu đến mức không nhận ra, bọn họ chẳng khác nào con mồi bị nhốt trong chuồng, chỉ chờ kẻ săn mồi mở cửa mà thôi. Nghe vậy, Tiền Phú Cường lập tức hoảng hốt, vậy còn chờ gì nữa? Mau ra ngoài, nhỡ bà ta quay lại thì biết làm sao, nhưng Bành Thuấn vẫn kiên định phản đối, Mộng Vân Thường. Chỉ là suy đoán của cô thôi, ai biết bên ngoài có khi còn nguy hiểm hơn. Tôi từng vào phó bản ở cô nhi viện rồi, mỗi đêm nếu không nằm trên giường thì sẽ bị giáo viên nhốt vào phòng tối đến hết phó bản. Nghe đến đây, một số người chơi bắt đầu đê, a, o động. Tạ Khung đứng im ở cửa, giọng lạnh lẽo, phí lời với họ làm gì. Lê Chi cười nhạt, tôi chỉ đưa ra lựa chọn, còn quyết định là của các bạn. Cô quay bước đi, Chỉ Y và Liên Thanh Lâm vội vàng bước theo, Kiều Á cũng lặng lẽ rời khỏi giường, nhập bọn. Cả phòng chìm trong im lặng, ánh mắt đê, a, o động không ngừng. Tiền Phú Cường lưỡng lự một lúc rồi vỗ vai Bành Thuấn, khẽ nói. Xin lỗi, nhưng tôi tin Lê Chi hơn, cô ấy nói có lý, mà nếu thật sự có chuyện, tôi tin cô ấy sẽ bảo vệ tôi. Bành Thuấn giễu cợt, cô ta rất giỏi, nhưng giờ cũng chỉ là một đứa bé. Cậu nghĩ cô ta vung nổi thanh loan đao đó à? Tiền Phú Cường nhìn sang Lê Chi. Cô vung nổi không? Lê Chi đáp thẳng thắn. Không vung nổi, Tiền Phú Cường cười tươi rói. Không sao, không vung nổi tôi vẫn theo. Đại lão đứng đầu bảng như cô ấy mà tôi không theo thì theo cậu chắc. Tôi điên rồi à? Bành Thuấn tức đến mức mặt đỏ lên. Cậu đúng là điên thật rồi. Cách chương.